Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3825. Chương 3825. Phân công. Mạc Hưng chính là một cái phụ trợ hình cường giả, cùng hắn cùng một chỗ kề vai chiến đấu, các phương diện đều muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Tại một số phương diện, có thể nói so kịch độc càng có tác dụng tốt hơn. Cho nên Phệ Thiên Ma Vương rất yên tâm hai vị này. Tuyệt đối có thể làm được đem cái này 61 thiên tài cho đánh giết. Bất quá hắn cái này phụ trợ chiêu thức cùng đỉnh tiêm kịch độc so sánh cũng coi là đều có ưu thế. Chỉ cần xông ra hắn cái phạm vi này, vậy liền không có nổi chút tác dụng nào, cũng sẽ không có cái gì di chứng. Mà kịch độc, chỉ cần ngươi ở bên trong đợi qua, dù là ra, trong thân thể cũng sẽ lưu lại độc tố. Nghiêm trọng một chút, khả năng ngươi đào tẩu đều vô dụng, sớm muộn sẽ bị kịch độc cho hạ độc chết. Lĩnh vực loại tuyệt chiêu chính là dùng dễ dàng hơn một số, hơn nữa còn không cần hao phí tài nguyên, chỉ bất quá sẽ hao phí thực lực bản thân thôi. Bạch Vũ Triết đám người nhất thời cảm giác quanh thân khắp nơi đều là áp lực cực lớn, thậm chí trong đó còn mang theo một cỗ đạo tắc áp chế. Không chỉ có là tốc độ, liền suất liên tục chiêu đều sẽ nhận không nhỏ ảnh hưởng. Hình Vân cùng Ngạo Tuyết phối hợp ta đối phó cái này lĩnh vực loại. Các ngươi đem một cái khác tách ra. Bạch Vũ Triết ngay lập tức bố trí đơn giản chiến thuật. Sau một khắc bọn hắn liền bắt đầu hành động. Bạch Vũ Triết lơ lửng ở giữa không trung bất động. Độc Cô Ngạo Tuyết cùng Lâm Hinh Vân thì là nhanh chóng hướng Mạc Hưng bay qua. Hai người bọn họ liên thủ, lúc bình thường đều đánh không lại Mạc Hưng, chớ nói chi là bị lĩnh vực áp chế thời điểm. Nhưng là các nàng đối Bạch Vũ Triết có được 100% lòng tin, cho nên không chút do dự mà đổi thành một bên. Tôn Kính Hoành cùng Thẩm Tử Kiếm đồng thời phóng xuất ra tự thân khế ước thú. Một bạch hổ, một kỳ lân, uy thế cũng tương đương khủng bố. Cổ Thanh Vân thì là đi theo hậu phương. Thực lực của hắn bây giờ cùng hai vị này so đã có chút tách rời, liền ngay cả cảnh giới cũng còn không thể đuổi theo. Nhưng là hắn đồng dạng cũng khả năng giúp đỡ được bận bịu. Liền xem như thiên thần cảnh đỉnh phong cường giả, cũng không dám không nhìn công kích của hắn. Tốt xấu hắn cũng là thiên tài đứng đầu, ban đầu ở Tử Mặc Thiên Phủ bên trong ở một mấy trăm năm, tự thân thiên phú đề cao rất nhiều, cũng nhận được Chí Tôn Kiếm Đạo truyền thừa, thực lực kỳ thật cũng coi như không tệ. Phan Vân Phàm nhìn thấy kia hai con thần thú thời điểm, con mắt cũng là đột nhiên sáng lên, trong lòng càng là đố kỵ không thôi. Đây tuyệt đối là đứng đầu nhất khế ước thú a. Hắn không cần hoài nghi, tự mình tu luyện vô số năm, có được khế ước thú cũng đã vô số năm, nhưng là khế ước thú của hắn hiện nay cũng đánh không lại hai vị này, cho nên hắn cũng không phóng xuất ra. Bên này chiến đấu trước một bước triển khai, Phan Vân Phàm một mặt người đối năm cái đối thủ, thế mà cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Trừ hắn thực lực bản thân cực mạnh bên ngoài, còn có Mạc Hưng lĩnh vực tăng phúc, chỉ bằng mấy người các ngươi liền muốn đối phó lão tử. Mạc Hưng nhìn xem Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết nhanh chóng hướng chính mình bay tới, trên mặt lộ ra một nụ cười khinh bỉ. Hai người này hắn cũng có hiểu biết, nghe nói liên thủ sau đó thực lực cực mạnh, nhưng lại như thế nào? Bây giờ cũng bất quá là thiên thần cảnh trung kỳ, ở trên cảnh giới liền so với mình kém một mảng lớn. Hơn nữa còn bị lĩnh vực áp chế, Mạc Hưng tối cường chính là lĩnh vực chiêu thức. Hắn chân thực sức chiến đấu, kỳ thật cũng chính là bình thường nhất thiên thần cảnh đỉnh phong mà thôi. Nhưng hắn y nguyên có tuyệt đối tự tin. Về phần cái này Bạch Vũ Triết, mặc dù giáo chủ phi thường trọng thị, cảm thấy tương lai có thể sẽ là cái khó giải quyết nhân vật, nhưng đó cũng là tương lai a. hiện tại bất quá chỉ là cái thiên thần cảnh sơ kỳ mà thôi. Bá, Mạc Hưng xuất thủ trước, trong tay kia đen nhánh chiến đao, đột nhiên một đao hướng hai nữ chém tới, màu mực thế giới bên trong, khí lưu mãnh liệt, nháy mắt ngưng tụ thành một đạo đen nhánh đao mang, chém rách thiên địa. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?